gia đình Việt Nam. Ngày nắng ngày mưa, sớm hôm ngược xuôi giữa đời, sống trong tay mẹ hiền, hết đâu lo muộn phiền. Mẹ đầy ơn phước cho muôn mái nhà ấm. Khen từ Việt Nam.